Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, quả cầu tiết chiến thuật. Trong, Uế Thổ chuyển sinh chi thuật, Konoha nhẫn thuật độc quyền nhà giàu, nhị đại mục Hokage Senju Tobirama mở phát ra cấm thuật một trong. Vị này Senju Tobirama đồng chí. Trừ hắn ra những cái kia người khác sử dụng đến đều không quá dễ dùng thủy độn bên ngoài. Nổi danh nhất ba môn nhẫn thuật chính là ảnh phân thân, Uế Thổ chuyển sinh cùng phi lôi thần. Đúng vậy, những thứ này biến thái nhẫn thuật đều là hắn phát minh đấy. Ryujiri trước kia nhìn Hokage thời điểm, rõ ràng cảm thấy cái này Senju Tobirama là một cái giai đoạn trước vì gia tộc suy nghĩ, hậu kỳ vì thôn suy nghĩ người. Nhưng là như thế này một cái trường kỳ gặt hái đều là vẻ mặt nghiêm túc người rõ ràng có thể dương. Như thiên mã hành không giống như khai phát ra đủ loại bất khả tư nghị nhẫn thuật. Trí tưởng tượng của hắn là từ đâu đến hay sao? Ryujiri cảm thấy người này khả năng có nhân cách thứ hai. Hơn nữa phối hợp ảnh phân thân cái này hiếm thấy nhẫn thuật đến xem. Loại khả năng này tính phi thường lớn. Không chừng ảnh phân thân chính là hắn theo bản thân nhân cách thứ hai trên lấy được sáng ý. Khục khục, tốt rồi. Nói chính sự, Sarutobi đã minh bạch Ryujiri đánh chính là Uế Thổ chuyển sinh chi thuật chủ ý. Nhưng là như thế này một môn thuật, Ryujiri nói muốn hắn Sarutobi đều muốn không cho cũng là rất khó đấy. Không nói Ryujiri chỗ đó Hoàng Kim Dương nãi, cái kia còn chưa đủ. Chỉ cần Ryujiri nguyện ý dùng đầy đủ trọng yếu tương lai tin tức để đổi, Sarutobi đều không thể không đổi. Nhẫn thuật là cái chết. Nhưng mà một cái đầy đủ trọng yếu tin tức có đôi khi liền quan hệ lấy thôn hưng suy. Bất quá Uế Thổ chuyển sinh chi thuật cũng cường đại không đi nơi nào a. Hơn nữa thuật này gặp quấy rầy người chết an bình, còn cần dùng người sống làm tế phẩm. Sarutobi nói qua lắc đầu, cảm thấy cái này nhẫn thuật không tốt, có không địa phương tốt có thể cải tiến nha. Ta cảm thấy được Orochimaru cũng rất thích hợp làm chuyện này. Ryujiri nói ra, hắn thì cứ như vậy thuận tiện cho con rắn thúc tìm một phần công việc tốt. Về phần quấy rầy người chết an bình, người không dùng người một nhà không được sao? Đem địch nhân chết đi cường giả triệu hoán đi ra buồn nôn người khác không được sao? Danzo cũng bổ sung, theo nói như vậy lời nói, dùng làm tế phẩm người sống cũng dùng địch nhân tốt rồi. Chảo mấy cái tù binh trở về cũng không khó. Nói xong, Danzo cùng Ryujiri liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, theo ánh mắt của đối phương trông thấy được tán thưởng. Các ngươi, Sarutobi cảm thấy lần này hai người ý tưởng giống nhau tình huống cùng lần trước. Ryujiri cùng Orochimaru thảo luận nhân thể thí nghiệm tình huống là giống nhau. Có loại đạo lý gọi là đại sự không để ý tinh tế cẩn thận. Đại lễ không chối từ nhỏ làm cho. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Sarutobi ngươi còn nhiều hơn học tập a. Ryujiri cái này giáo dục giống như giọng điệu. Hoạt thoát thoát như là lão sư bình thường. Sarutobi lão mặt tối sầm. Từ khi lên làm Hokage đến nay, bao lâu không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là lão sư ta nhị đại mục Hokage sao? Ừ. Sarutobi ngươi còn nhiều hơn học tập a. Danzo cũng cùng theo hay nói giỡn. Ryujiri lời này nói rất có lý. Ta quyết định phải đi về viết xuống. Với tư cách ta về sau nhân sinh cách ngôn. Hai người các ngươi thật sự là đã đủ rồi. Sarutobi cảm thấy tự hồ làm cho Danzo cùng Ryujiri gặp mặt chính là một cái sai lầm. Như thế nào trò chuyện một chút hai người liền kinh người lý niệm nhất trí đây. Như vậy đi tìm cường giả thi thể sự tình liền giao cho Danzo ngươi rồi đi. Loại này bẩn sống việc cực ta nhưng chắc là sẽ không làm. Ryujiri sĩ diện cãi láo nói. Hắn đây là đã muốn làm cái kia. Còn muốn lập cái kia. Dù sao móc mộ người cái này danh hào hắn là không cõng đấy. Cái này nồi liền ném cho Danzo tốt rồi. Dù sao Konoha đệ nhất oa vương. Nhiều hơn nữa một cái chảo cũng không sao cả. Đương nhiên, ám bộ chính thích hợp trong bóng đêm làm việc. Danzo đối với cái này loại sự tình không chút lựa chọn đáp ứng. Sarutobi cũng không có phản đối. Làm cho Danzo ám bộ đi làm loại sự tình này không thể tốt hơn rồi. Hắn ám bộ đi làm móc mộ người luôn luôn chút ít chẳng ra cái gì cả đấy. Mặt khác chính là Uzumaki nhất tộc tử thần mặt nạ một cái tương quan nhẫn thuật. Đến lúc đó khả năng muốn đem Yakushi cho ta mượn dùng một chút. Ta muốn cho nàng đem một cái hố người tin tức truyền tới mặt khác nhẫn thôn đi. Nói tới chỗ này, Ryujiri vừa vặn lộ ra một cái âm trầm cười xấu xa. Lừa người tin tức, Sarutobi chỉ muốn nói, nếu là vũng hố cái khác nhẫn thôn, vậy ngươi không ngại nói ra để cho chúng ta đều vui vẻ một chút đi. Ryujiri suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này không có gì tốt giấu giếm đấy. Vì vậy nói ra, Uzumaki nhất tộc có một cái phong ấn thuật gọi là thi quỷ phong toàn bộ. Sử dụng cái này nhẫn thuật sau liền có thể triệu hồi ra tử thần. Sau đó tử thần gặp sử dụng kiếm chặt đứt mục tiêu linh hồn nhập lại đem thôn phệ tại trong bụng. Do đó phong ấn mục tiêu linh hồn. Triệu hoán tử thần thôn phệ linh hồn. Sarutobi cùng Danzo nghe được có chút huyền huyễn. Nhưng mà tại hoàn thành kết ấn đồng thời. Thì thuật giả cũng liền cùng tử thần định ra rồi khế ước đem linh hồn của mình bán đứng tử thần. Nói cách khác tại cắn nuốt sạch mục tiêu linh hồn sau đó. Linh hồn của mình cũng sẽ bị được tử thần thôn phệ. Sau đó mình và địch linh hồn của con người sẽ ở tử thần trong bụng vĩnh viễn mà lẫn nhau căm hận. Cùng đấu tranh xuống dưới. Hơn nữa chọn đời không được siêu sinh. Chọn đời không được siêu sinh. Nghe xong Ryujiri giới thiệu. Danzo cảm thấy cái này nhẫn thuật thật đúng là ngoan độc a. Sarutobi nói ra, cái này nhẫn thuật ta biết rõ một ít, nhưng là không có thực tế sử dụng qua. Chẳng qua nếu như thật sự, như vậy cái này nhẫn thuật thật đúng là đầy đủ đáng sợ a, đáng sợ là khẳng định. Nhưng mà đáng sợ nhất không tại ở nơi đây, mà tại thuật này là có thể cởi bỏ đấy. Ryujiri vừa cười vừa nói, thì quỷ phong cũng có thể cởi bỏ mới là sau cùng ni mã đáng sợ đấy. Cởi bỏ phương thức Ryujiri biết rõ hai cái. Một cái là Orochimaru mang theo mặt nạ. Dùng bản thân làm tế phẩm đào lên tử thần bụng thả ra bị phong ấn linh hồn. Cái khác chính là Minato. Hắn cởi bỏ phong ấn đều muốn thả ra âm Kyuubi cho Naruto. Nhưng mà quỷ mới biết hắn như thế nào cởi bỏ thi quỷ phong toàn bộ phong ấn đấy. Đoán chừng là theo lão bà hắn Kusinai chỗ ấy biết phương pháp. Có rảnh hỏi một chút. Ách, không biết Minato tiểu bằng hữu sắp xếp không bài xích loại này có thể nói hắc ám cùng tà ác cách. Làm, bằng không Orochimaru đồng học mệt nhọc nhiều một chút đi. Dùng không thi thể chuyển sinh thường cách một đoạn thời gian thả một chút linh hồn là tốt rồi. Có thể cởi bỏ. Ý tứ chính là bị phong ấn đến chết thần trong bụng linh hồn còn có thể lại phóng xuất ra. Sarutobi cảm thấy cái này phong ấn thuật có thể cởi bỏ thì có ích lợi gì đây? Vì vậy thuật này có thể cởi bỏ cùng đại lượng chế tạo cường giả lại có quan hệ gì? Ryujiri nở nụ cười. Cái này đương nhiên hữu dụng. Nếu như người trong thiên hạ đều cho rằng chỉ có thi quỷ phong toàn bộ mới có thể phong ấn uế thổ. Chuyển sinh thông linh ra người chết đây. Làm cho người trong thiên hạ đều cho rằng chỉ có thi quỷ phong toàn bộ mới có thể phong ấn uế thổ. Chuyển sinh, Danzo trước tiên kịp phản ứng. Ryujiri ý của ngươi là làm cho gián điệp đem tin tức này cùng thi quỷ phong toàn bộ thuật này. Truyền bá ra ngoài, sau đó chúng ta dùng uế thổ chuyển sinh thông linh ra chết đi cường giả cùng người khác tác chiến. Như vậy người khác cũng chỉ có phái ra có nhất định thực lực cường giả mới có thể phong ấn uế thổ. Chuyển sinh người chết, Sarutobi cũng hiểu được, nói tiếp, bởi như vậy, phong ấn người bởi vì thi quỷ phong toàn bộ thuật này hiệu quả. Linh hồn sẽ bị tử thần thôn phệ, đến lúc đó chúng ta lại đem cái này thuật giải trừ. Có thể đạt được những cái kia bởi vì thi triển thi quỷ phong toàn bộ mà bị tử thần thôn phệ linh. Hồn của con người rồi. Thời điểm này, chỉ cần lấy được đối phương thi thể. Chúng ta có thể bắt đầu một vòng mới uế thổ chuyển sinh. Danzo trong mắt toát ra tinh quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,